Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, ta chính là phải đắc tội vương phủ. Ngươi dám, Lôi Chi nữ cái thứ nhất khẽ kêu lên tiếng, nhưng nàng cũng chỉ là vừa mới lên tiếng, liền bị Lạc Phong chừng liếc một chút, cái nhìn này, bao hàm băng lãnh sát khí, đúng là chỉ liếc một chút. Liền để Lôi Chi nữ nhịn không được khí huyết dâng lên. Trực tiếp một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra ngoài. Khuôn mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Lại nhìn về phía Lạc Phong thời điểm. Nàng trong đôi mắt thêm ra một vòng thật sâu kiêng kỵ. Lạc Phong mặc kệ cái khác người ánh mắt. Một tay bóp lấy sắp hôn mê Lôi Chi tử. Một bên quay đầu. Thanh âm nhu hòa nhìn về phía tứ nữ. Các ngươi về nhà chờ lấy ta đi. Về nhà chờ lấy. Mọi người nghe được Lạc Phong lời này. Đều rất lợi hại không hiểu là có ý gì. Nhưng rất nhanh bọn họ liền trừng to mắt. Tứ nữ tải gật đầu về sau. Liền trực tiếp hư không tiêu thất. Không sai. Cũng là biến mất. Gặp một màn này. Mộc Vũ Hiên nhịn không được mở to hai mắt. Cấp tốc hiện lên chấn kinh, hắn tu luyện có không gian chi lực, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, tứ nữ biến mất lúc trong nháy mắt kia sinh ra không gian ba động. Nhưng là, hắn lại không cách nào truy xét đến các nàng qua đâu. Rất nhanh Mộc Vũ Hiên liền nhìn về phía Lạc Phong, âm thầm suy đoán Lạc Phong thân phận. Hiện tại, hắn cũng có thể biết, Lạc Phong không phải người bình thường. Mà lại hắn còn có cỗ cảm giác, lần này Lạc Phong căn bản sẽ không mượn nhờ hắn điều kiện kia. Chỉ dựa vào mượn chính mình liền có thể giải quyết trước mắt sự tình. Lạc Phong mang theo Lôi Chi tử cổ cũng không có chờ đợi bao lâu thời gian. Cứu tử sốt ruột Lôi Bá rất nhanh liền tới, mà sau lưng Lôi Bá còn đi theo một đám luân hồi 12 cảnh hộ vệ. Làm càn, mau thả con ta. Chỉ liếc một chút, Lôi Bá liền thấy mang theo con trai mình Lạc Phong. Lúc này giận không kềm được mở miệng. Đồng thời còn có một cỗ cực khí tức cường đại từ trên người hắn khuếch tán. Chỉ vòng quanh Lạc Phong mà đi. Luân hồi 13 cảnh. Khí tức kia bên trong. Còn mang theo lôi điện tấn mãnh chi thế. Cái này vô cùng cường đại khí tức. Để những hạng đó xem người nhau nhau sắc mặt đại biến. Thậm chí có chút người bình thường cũng nhịn không được trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sau đó bị áp bách thổ huyết. Luân hồi 13 cảnh. Tại Cuồng Lôi Thành đã coi như là rất cường đại. Nhưng tại Lạc Phong trong mắt. Không chút nào với nhìn. Lạc Phong cũng không nói lời nào. Chỉ đơn giản lạnh hừ một tiếng. Mà theo hắn hừ lạnh. Một cỗ càng thêm ngang ngược lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Không chỉ có trực tiếp đem Lôi Bá khí tức cho đánh nát. Càng là trực tiếp oanh đến Lôi Bá trên thân. Để hắn sắc mặt trắng nhợt. Trực tiếp phun ra một thanh tụ huyết. Chỉ là luân hồi 13 cảnh mà thôi. Thật sự là không biết sống chết. Lạc Phong sắc mặt băng lãnh. Nhìn qua Lôi Bá. Xem ra, ngươi chính là gia hỏa này lão tử. Vừa rồi ta đáp ứng con của ngươi. Muốn ở trước mặt ngươi, ngay trước mặt ngươi làm thịt hắn. Tiểu súc sinh, ngươi dám, Lôi Bá trừng to mắt, nộ hống lên tiếng, không nói gạt ngươi, ta còn thực sự dám. Lạc Phong mỉm cười, mà theo hắn nụ cười, trên tay lực đạo trong nháy mắt tăng lớn. Một tiếng thanh thúy cốt cách đứt gãy âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong tai. Bị Lạc Phong bóp cổ. Sắp đã hôn mê Lôi Chi tử, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, sau đó cái ót nghiêng một cái, không có khí tức, như vậy thân tử, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi, chết đi, thấy Lạc Phong vậy mà thật giết chết con trai mình, Lôi Bá trong nháy mắt mất lý trí, mang theo ngập trời tức giận phóng tới Lạc Phong, một tầng tử sắc điện quang đem Lôi Bá thân thể bao phủ lại. Còn không ngừng phát ra lốp bốp tiếng vang, chỉ là trong nháy mắt liền tới gần Lạc Phong, mà người khác còn chưa tới. Này cường đại điện quang trước hết hướng phía Lạc Phong đánh tới. Không biết sống chết, gặp Lôi Bá lại muốn dùng lôi điện công kích mình. Lạc Phong trên mặt nhất thời nhịn không được lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng. Liền cường đại thiên phạt lôi điện đều không làm gì được hắn. Lôi Bá cái này khu phổ thông lôi điện chi lực, với hắn mà nói càng là không có ý nghĩa. Lạnh hừ một tiếng về sau, trực tiếp mở ra đại thủ. Nguyên bản bao phủ tại Lôi Bá trên thân tử sắc điện quang tựa như là đột nhiên nhận cái gì chiều. Hoán, đúng là không nhận Lôi Bá khống chế. Toàn bộ đều thoát ly thân thể của hắn, hướng về Lạc Phong thủ trưởng chạy tới. Trong khoảnh khắc, Lôi Bá trên thân điện quang biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Mà tại Lạc Phong trong lòng bàn tay, lại là từ lôi điện ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Này không ngừng lập lòe màu tím, làm cho tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn. Bọn họ có thể cảm nhận được, cái này quả cầu ánh sáng màu tím uy lực phi thường khủng bố. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng màu tím thoát ly Lạc Phong thủ trưởng, trực tiếp hướng phía này bị cố định trên không trung Lôi Bá phóng đi. Oanh! Trong nháy mắt, quang cầu đánh vào Lôi Bá trên thân, cường đại điện quang bao phủ lại Lôi Bá, trực tiếp đem hắn bề ngoài oanh cháy đen một mảnh, cả người cũng đều là phảng phất là mất đi lực lượng dựa vào. Rơi xuống từ trên không, ngã trên mặt đất, cha, thành chủ, lôi chi nữ, còn có này 10 cái hộ vệ cấp tốc chạy đến ngã trên mặt đất Lôi Bá trước mặt. Bất quá lúc này Lôi Bá khí tức đã không bình thường yếu ớt. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Giết chết lôi chi tử. Trọng thương thành chủ. Trong khoảng thời gian ngắn chuyện phát sinh, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Đều trừng to mắt, ngơ ngác nhìn qua Lạc Phong. Hiện tại Lạc Phong hành vi cũng không chỉ là đắc tội thành chủ phủ, mà chính là trực tiếp đắc tội vương phủ. Người nào không biết cuồng lôi thành là vương phủ cấp dưới thế lực, mà thành chủ chức vị càng là từ vương phủ cao tầng tự mình chỉ định. Tuy nhiên bình thường ba đại thành trì cũng sẽ không theo vương phủ có cái gì lui tới, nhưng bọn hắn là vương phủ phía dưới thế lực, đây là không thể phủ nhận. Trọng thương thành chủ, cái này từ một góc độ khác mà nói cũng là tại đánh vương phủ mặt, cũng chính là biến tướng đắc tội toàn bộ vương phủ. Gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Mộc Vũ Hiên ngơ ngác nhìn qua Lạc Phong. Sự tình phát triển giống như đã vượt qua hắn đoán trước. Hắn không ngờ rằng Lạc Phong lại có thể mạnh như vậy. Đại biểu vương phủ mặt mũi Lôi Bá vậy mà không nói hai lời trực tiếp liền xuất thủ trọng thương. Hắn dám làm tổn thương thành chủ. Tiểu tử, ngươi xong đời. Bên trong một cái hộ vệ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lấy Lạc Phong. Bất quá hắn rất lợi hại thông minh, chỉ là thả hạt câu ngoan thoại lại không lên. Muốn hắn hung hãn không sợ chết xông đi lên, đơn giản cho cười. Luân hồi 13 cảnh Lôi Bá đều bị tên kia một chiêu cho trọng thương. Hắn cái này luân hồi 12 cảnh đi lên, không phải liền là trực tiếp bị miểu sát phần sao? Thế nhưng là, hắn cũng đánh sai bàn tính. Cho dù không lên, Lạc Phong cũng muốn động thủ. Chỉ gặp Lạc Phong lại vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem đám người đánh sơ xác. Nơi trọng yếu chỉ còn lại có hơn 10 người hộ vệ cùng lôi chi nữ cùng trọng thương hôn mê Lôi Bá. Sau đó, Lạc Phong lạnh lùng mở miệng. Ta không chỉ có muốn trọng thương hắn, ta còn muốn giết chết hắn, hơn nữa còn muốn ngay tiếp theo các ngươi cùng một chỗ giết. Giết chết hắn, còn muốn ngay tiếp theo giết chết chúng ta. Tên hộ vệ kia trong lòng siết chặt, sau đó cấp tốc mở miệng. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi này là cuồng lôi thành, mà cuồng lôi thành lại là vương phủ cấp dưới thế lực. Dám giết chúng ta, ngươi chính là hoàn toàn đắc tội vương phủ. Hoàn toàn đắc tội vương phủ. Gặp Lạc Phong biểu lộ có biến hóa, tên hộ vệ kia còn tưởng rằng là vương phủ tên tuổi có tác dụng. Vội vàng nói, không sai, nếu là đắc tội vương phủ sẽ đối ngươi tiến hành không chết không thôi truy sát. Đến lúc đó toàn bộ thần hoàng giới đều không có ngươi chỗ dung thân. Hộ vệ còn tưởng rằng là Lạc Phong sợ vương phủ, trong lòng đã an định lại, cảm thấy Lạc Phong không dám động thủ. Thế nhưng là, hắn sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Chỉ nghe Lạc Phong một trận quỷ dị cười. Thực, ta chính là phải đắc tội vương phủ. Dứt lời, Lạc Phong giơ bàn tay lên bên trên mang theo một tầng hào quang màu tím. Trong nháy mắt đem trọn cái vụ đấu tràng cho chiếu sáng. Càng chướng mắt quang mang, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.